Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, đế lôi trận. Vượt sông kế hoạch tác chiến bị hoàng đế nghe lén cái nhất thanh nhị sở. Chính là, mưu sĩ mặc dù kỳ, lại không địch lại nội gián. Nên như thế hoàng đế không phải nội gián. Tấn Vân Thị trong trận doanh cũng không có nội gián. Thế nhưng, Lư Vương Đô, đầu này mưu kế hết sạch hắn 20 năm trí tuệ. Thế nhưng hoàng đế cái này một nghe lén, ít nhất phải là 300 năm kinh nghiệm tích lũy, mấy trăm năm công lực, há có thể để cho các ngươi tùy tiện phát hiện. Tấn Vân Thị danh tự đều là hoàng đế cho mệnh danh. Nhà các ngươi lão tổ tông nội tình ta đều quen thuộc. Lại càng không cần phải nói các ngươi những bọn tiểu bối này. Các ngươi coi là thời đại thay đổi. Kỳ thực cũng không có biến. Tại công bố đối phương kế hoạch tác chiến sau đó, tất cả mọi người lâm vào một loại suy nghĩ trong đó. Mong muốn dựa vào dâu Lạc Châu tiến hành quanh co. Có ý tứ, ta chỗ này có cái ý tưởng. Chấm ngoặc kép, ha ha, đầu đuôi không thể tương cố. Ta nếu không phải nghe Thụ Hợi thổi ra châu, nói hắn đào được qua một loại bị Vân Tái gọi là giáp rồng cổ long xương cốt. Ta còn thực sự liền tin. La la cái mông mò không được. Một đêm trôi qua, các thủ lĩnh phân ra tay người. Một phương diện đi cảnh cáo Sùng Dung cứ điểm quân coi giữ. Để bọn hắn nhiều hơn cảnh giác. Tam Miêu dường như ngo ngoe muốn động. Một phương diện thông báo Hồng Châu Tây Nam bộ tộc. Bảo vệ tốt hậu phương lớn. Để tránh bị người đánh cắp nhà. Đây là thật khó nói. Mặc dù Huyền Xà Bộ Lạc ngay tại Tây Nam bên ngoài địa phương. Thế nhưng Huyền Xà Bộ Lạc cùng Bôn Vân Bộ Lạc ngay tại ở vào kịch liệt trong giao chiến. Mà Bôn Vân Bộ Lạc vị trí lại rời Diêm Dương địa không có bao xa. Theo khoa thủy trên đường lên phía Bắc liền có thể thấy được. Vạn nhất đám người này đến cái áo trắng vượt sông, thẳng trộm thủy tinh, vậy coi như hỏng rồi. Hồng Châu đúng là hưng thịnh, vậy mà đưa đến nhiều như vậy ác đồ rình mò. Lần này không thể chỗ dựa xung quanh bộ lạc. Mấy lần trước đại hội chiến, nhất là lần trước, sở dĩ có thể đánh thử bộ lạc, là bởi vì thiên hạ bộ tộc hợp tác kết quả. Nhưng bây giờ, thoạt nhìn có một ít bộ lạc đối phương nam đất đai cũng rất động tâm. Vân Tái còn là quá mức nhân nghĩa. Có một ít bộ lạc trời sinh tham lam, không thể cho dư chỗ tốt, mà là phải lấy binh qua sắc bén cưỡng ép đe dọa bọn hắn. Lời này ta tán thành. Lần trước ta bổ đối phương một cái luyện khí sĩ. Cái kia gọi là Phù Dương Tử người trẻ tuổi. Liền đến từ cái này cá nhân người hung hãn mà vô nghĩa phụ lạc quốc. Cái kia bộ lạc ta cũng biết. Rõ. Đông Bắc Bộ Duyên Hải Bộ Lạc. Chân trời thành sơn phía dưới đúng không? Nhật Nguyệt xuất ra chỗ. Nhưng nghe nói vẫn còn chính quyền phân liệt hỗn chiến thời đại. Đối lập chúng ta. Bọn hắn sợ là còn tại hữu xào thị hai thế mà mất thiên hạ thời kỳ đó. Chấm ngoặc kép, tốt rồi, tất cả mọi người nghe ta nói. Ứng Long phát biểu nói chuyện, ho khan một tiếng, mặc dù hoàng đế ở chỗ này. Thế nhưng hiện tại Ứng Long thế nhưng là hoàng đế cấp trên. Hiện tại ta phía trước lão bản đánh cho ta công. Cái kia tiểu cơ a, không nên nói chuyện, cho ta rót cốc nước. Để cho ta người lãnh đạo này để phát huy. Chư vị, nơi này có vài người mặc dù là trung nguyên thủ lĩnh, có một ít là ngoại lai luyện khí sĩ. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đứng chung một chỗ làm phương Nam tình huống suy xét. Mặc dù mọi người đến từ bất đồng địa phương, thế nhưng để cho chúng ta tề tụ ở đây, là cái này một mảnh tại nhân gian hiển hóa chân chính thiên lý. Vân Tái nói một câu. Văn minh thường thường sẽ thua bởi không văn minh, bởi vì không văn minh càng có xâm lược tính. Lời này ta không tin. Lần này, ta liền muốn để nhóm này dã man nhân nhìn xem. Văn minh nếu như hỏa lực toàn khai, có thể đem bọn hắn A mẫu phân đều đánh ra đến. Nghĩa quân đại thủ lĩnh. Nghĩa quân nhìn về phía Ứng Long. Ứng Long liền hỏi hắn nổ tung thuốc nổ làm như thế nào. Nghĩa quân biểu thị uy lực khoảng cách lần thứ nhất bạo phá đã tăng lên mười mấy lần. Tại phương Nam thứ nhất Hại Vân Bàn trợ giúp phía dưới. phát minh ra cường hóa bản mồi nổ. Nghĩa quân tại chỗ móc ra một cái nguyên thủy lựu đạn. Vật này gọi là hỏa tinh tinh. Chấn Thiên Lôi vốn là tại thuốc nổ phát triển giờ cao điểm Bắc Tống phát minh. Chính là lựu đạn nguyên hình sản phẩm. Thân nói tục tiểu bên trong thịnh thuốc nổ. Sắc ngoài lấy mẻ kim loại bao khóa. Bên trên an ngòi nổ. Sử dụng thời gian căn cứ mục tiêu xa gần. Quyết định kíp nổ dài ngắn. Lớn nhỏ không đều. To như cùng cự thạch. Tiểu chính là một lớn cỡ bàn tay. Có thể ném mạnh. Nghĩa quân chế tác vật này linh cảm nguồn gốc là Vân Bàn mỗi ngày nổ chơi mồi nổ ống. Đương nhiên rồi. Bắc Tống nghiên cứu phát minh cái đồ chơi này lúc. Kỳ thực chính là lấy mồi nổ làm nguyên mẫu khai phát. Võ Kinh Tổng Yếu quyển 10 nhị trung có nói, phích lịch hỏa cầu. Đem cây trúc đổi thành đồng sắt. Cái đồ chơi này liền có rồi. Bất quá bởi vì sắt chế tạo 10 phần đắt đỏ. Cho nên không có khả năng toàn viên phân phối vật này. Mà mệnh danh là hỏa tinh tinh. Là bởi vì nghĩa quân hiểu được. Thứ này cùng vân tái những cái kia bay tới bay lui biết nổ tung hỏa tinh tinh thần rất giống. Bất quá ứng long vốn cũng không phải muốn cái này đồ vật. Mà là cần đại lượng thuốc nổ. Hắn suy nghĩ một cái. Để cho nghĩa quân cùng Vân Bàn trở về cải tiến những vật này. Sau đó lượng lớn chôn ở đồ vật bãi bùn chỗ giao giới. Tất cả đều cho bố trí lên. Đây chính là thượng cổ đại đế cấp trận pháp địa lôi trận. Địa lôi sớm nhất ghi chép. Tại nguyên bản trong lịch sử. Là bên trong cổ hỏa khí phát triển đến đỉnh phong minh triều. Tĩnh Nan chi phục dịch Bạch Câu Hà chiến đấu bên trong xuất hiện sử dụng. Cái kia Võ Định Hầu Quách Anh. Người xưng bạo phá quỷ tài. Kém chút dùng nguyên thủy địa lôi đem Chu Lệ cho đưa đi gặp Chu Nguyên Chương. Dùng dấu súng đạn tại địa bên trong. Nhân mã gặp chi đều nát. Loại này địa lôi là xác đá. Chế tác giản đơn. Phí tổn tiện nghi. Tốt. Ba chỗ cần phải triệu tập thủ công nghiệp đường phố tất cả mọi người. Mấy ngày nay toàn lực sản xuất hỏa tinh tinh. Phải xác đá hàng tiện nghi rẻ tiền là được. Tiện nghi không có hàng tốt a. Nhìn ngươi cái này. Nói, ta lại không phải đi bán lương thực. Cái này nổ tung vật phẩm nguy hiểm. Hàng tiện nghi rẻ tiền không phải lại càng dễ dẫn bạo sao? Người biết hay không quy luật thị trường? Cái này gọi kế hoạch tính bạo phá. Thỏa, đế lôi trận đúng không? Ta đã hiểu, gửi lời chào hoàng đế. Các vị đại công tượng nhận an bài. Hoàng đế cũng khẽ gật đầu. Hiểu được việc này, ứng long an bài đáng tin cậy. Không hổ đã từng là ta mang ra đại thần. Ứng long vật này. Cùng nữ oa chỉ học được thế nào truy người. Nếu không phải gặp phải chính mình. Hắn chỗ nào có thể có như thế đại thành dài. Sau đó. Ứng long thích đáng an bài sùng dung quan tay người. Đi một lần nữa xây dựng lên lúc trước đối chiến Tam Miêu sử dụng mương nước. Mặc dù biết Tam Miêu không có khả năng lại tại đồng dạng chiến thuật bên trên ngã quỵ. Thế nhưng vạn nhất đâu. Sau đó chính là yếu kém phân đoạn Tây Nam. Đây là phòng bị Võ Lạc Trung Ly Sơn ba người. Ứng long an bài Trọng Lê mang 2 vạn người tiến đến phòng thủ. Người đại đao, có hay không đã đói khát khó nhịn rồi đâu. Khu vực phía Nam, Thiên Bích Sơn lỗ hổng. Địa do thị quê quán hiện tại biến thành mỏ đá cùng mậu dịch trạm trung truyền. Cũng là một cái trọng yếu phân đoạn. Ứng long an bài Hy Thúc mang nơi đó bộ lạc quần chúng. Đại khái 1 vạn người tiến hành phòng thủ. Hy Thúc mặc dù eo không tốt. Thế nhưng đối phương Nam địa hình tương đối quen thuộc. Có thể trước thời hạn biết rõ đối phương động tĩnh. Mà lại cũng không có lão thị. Trấn trạch địa khu nhân dân cũng cần phòng bị. Để tránh đối phương vượt qua đại trạch mà đến. Nghe nói Túc Sa thị đối phương Nam có chút thèm nhỏ dãi. Ứng long an bài giao sơn thị. Sùng bá cổn. Tục nhĩ các vị thủ lĩnh. Lại dẫn đầu 5.000 nhân khẩu tiến hành phòng thủ, thuận tiện tiến hành đất đai chỉnh bị. Tại nguyên bản tới gần đại trạch phụ cận đất cày chỗ xây dựng tháp canh cùng đê đất. Năm tới bọn hắn ngay tại cái kia mảnh địa phương tiến hành khai khẩn cùng canh tác. Từng cái nhà máy phải phát huy đầy đủ chính mình ưu thế. Đây là Hồng Châu đại nguy cơ. Ứng long an bài rất nhiều người. Lại nhìn về phía sắc mặt đã rất kỳ quái Đan Chu. bởi vì lúc trước nghĩa quân bọn hắn đi mở mang thuốc nổ. Thế nhưng không có đem Đan Chu cũng an bài bên trên. Bọn hắn có thể xin giúp đỡ. Chúng ta cũng có thể xin giúp đỡ. Ứng Long lần này cũng không có nắm chắc có thể toàn thắng. Bởi vì nếu như đối phương hoàn thành vây kín, cái kia cao thủ cũng quá nhiều. Võ La Trung Ly Sơn ít nhất 8 chỗ nhân hùng, mà lại 8 người này bên trong, giống như là Lẫm Quân, Vu Đản, Đông Tỉnh, Dư Quỷ Chi Lưu, Tự Thiếu Hạo, Cao Dương chi thế đến nay, thế làm bá hầu. Cho nên, cho dù cuối cùng Hồng Châu dựa vào cao thủ bản lĩnh chiến thắng, như thế những năm này xây dựng lên đồ vật cũng sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Cho nên Ứng Long phải lân cận đi mời một cái trợ giúp lớn. Cố ý phải mang theo Đan Chu. Ta mấy ngày nay liền đi xin đế đài đến trợ trận. Hắn tại Vu Sơn Chi Dương bày xuống ván cờ. Đan Chu đánh cờ kỹ thuật cao minh, có thể thắng đế đài. Để cho hắn tới trước giúp ta các. Phải xin đế đài, 10 phần giản đơn. Chỉ cần một cái Đan Chu là được rồi. Mà giống như là đế nghiêu loại kia nước cờ dở để lọt là tuyệt đối không thể mang đến. Đám người đều là thần sắc chấn động. Liền hoàng đế cũng là gật gật đầu. Phải xin một vị thiên đế đến trợ. Dựa vào cái gì đối phương có thể mời người. Thậm chí đánh đoàn chiến. Bên ta cũng chỉ có thể một mực bị bao vây. Trọng Lê tại bên cạnh suy nghĩ. Nói. Đáng tiếc. Nếu là lại sớm một ít thời gian, ta ngược lại là còn có thể đi phía đông. Xin truyền dự tử cùng đệ đệ ta Ngô Hồi đến chợ. Chấm ngoặc kép, hoàng đế lúc này cười nói. Khỏi phải, lại mời đế đài cái này một vị thiên đế là đủ. Cái này phòng thủ đại giang chính diện nhiệm vụ, liền giao cho ta cùng Cư Lương. Vô Trang sao, có ta 3 người tại, bảo vệ dạy hắn mênh mông hơn vạn tôm cá. Một cái cũng không qua được cái này lôi trì nửa bước. Hoàng đế cười ha hà. Dưới mặt nạ, trong hai mắt bắt đầu quanh quẩn cuồn cuộn thiên lôi đình. Lần này liền để các ngươi nhìn xem. Thượng cổ tam thánh lợi hại. Vô Trang một cái quần thể trầm mặc. Sau đó Cư Lương đi tới một trận công kích loạn nện. Chính mình cho hắn bên trên đủ loại trạng thái. Cái gì gọi là chiến pháp thả thiết tam giác. Các ngươi cần phải nhìn kỹ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.